Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Đừng cản con đường của ta. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Cocolia. Công lược thành công, đem thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Nhìn xem trước mặt bắn ra màu đen khung chat, Michiray do dự một chút. Mặc dù Honkai Impact 3AD trong trò chơi không có minh xác đưa ra Cocolia tuổi tác, nhưng là Michiray đoán chừng nàng tối thiểu nhất cũng có 30 tuổi. Vẫn là Bronia, Rosalia còn có Lilia mẫu thân. Nếu như công lược lời nói, bối phận liền lộn xộn. Tạm thời trước khóa chặt một cái. Về phần có thể hay không công lược, liền thuận theo tự nhiên đi. Michiray nghĩ nghĩ, quyết định thực hành, tùy duyên công lược. Có thể công lược tốt nhất, không thể công lược cũng sẽ không tổn thất cái gì. Tại Michiray suy tư thời điểm, Siegfried đi về phía trước mấy bước. Đối với Cocolia nhẹ gật đầu, để cho ngươi chờ lâu. Mụ mụ, Rosalia cùng Lilia thì đồng thời khẽ hô một tiếng, đi tới Cocolia bên người. Còn lưu tại chỗ người cũng chỉ có Michiray, Sirin cùng Bella. Thời gian cấp bách, liền để chúng ta trực tiếp cắt vào chính đề đi. Sirin nhìn chằm chằm Cocolia, trong mắt lập lòe lăng lệ ánh sáng, chậm rãi mở miệng, nữ nhân, đem ta nửa người một trong trả lại cho ta. Đối với cái này không thêm tân trang ngay thẳng lời nói, Cocolia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng nở nụ cười, cho người ta một loại cởi mở cảm giác. Vị này chính là thứ hai Ruler đi. Trước đó nghe Siegfried nói với ta thiên mệnh cùng Ruler trở thành bằng hữu, ta còn có chút không quá tin tưởng, không nghĩ tới lại là thật. Lắc đầu, Cocolia một mặt cảm khái, loại chuyện này như thế nào đều tốt, mấu chốt chính là, nữ nhân, ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai yêu cầu của ta. Sirin ánh mắt biến thành càng thêm lạnh lùng, trong lời nói ẩn chứa sát cơ, phảng phất gió rét thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Rosalia cùng Lilia sắc mặt đồng thời siết chặt, bày ra tư thế chiến đấu. Không cần khẩn trương, Cocolia giang hai cánh tay, nắm ở Rosalia cùng Lilia mảnh khảnh bả vai, đồng thời nhìn về phía Sirin, trong mắt không có chút nào e ngại. Thứ hai Ruler, người muốn chính là khát vọng bảo thạch đi. Phi thường đáng tiếc, ta đưa nó làm mất rồi. Làm mất rồi, ngươi có ý tứ gì? Sirin ánh mắt siết chặt, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Ta tại Hải Uyên thành chỗ sâu thăm dò thời điểm, vô ý đem khát vọng bảo thạch rơi xuống đến Hải Uyên chi nhãn bên trong. Hiện tại khát vọng bảo thạch đã tiến vào lượng tử chi hải bên trong. Nếu như các ngươi nếu mà muốn, liền tiến vào lượng tử chi hải tìm kiếm đi. Cocolia giang tay ra, ra hiệu chính mình không có cách nào. Nữ nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể gạt được ta sao? Thu hồi ngươi bộ này nhàm chán trò xiếc, không nên ép ta xuất thủ. Không phải vậy ngươi biết thể ngộ đến trên thế giới này nhất cực hạn khủng bố. Đối với Cocolia lời nói, Sirin căn bản không có tin tưởng. Khát vọng bảo thạch làm Ruler hạch tâm là cực kỳ chân quý, liền xem như nàng cũng biết thận trọng bảo quản. Cocolia vậy mà nói mình làm mất rồi, loại lý do này thực sự sứt xèo. Thứ hai Ruler, ta cũng không có lừa ngươi. Khát vọng bảo thạch lúc này thật tại lượng tử chi hải bên trong. Không tin ngươi có thể lục soát thân thể của ta, nhìn xem có thể hay không tìm tới. Cocolia ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sirin, một mặt thản nhiên, muốn chết. Loại thái độ này để Sirin ánh mắt hơi nheo lại, bằng lãnh tựa như lợi kiếm ánh mắt chút xuống, để cho người ta dùng mình. Đồng thời nàng bao trùm lấy màu đen bao tay cánh tay nâng lên. Không gian dần dần tại trong tay nàng vặn vẹo biến hình. Sirin đại nhân, xin đợi một chút, ta nghĩ Coco Liang nói là sự thật. Dù sao lừa gạt Sirin đại nhân đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Michiray tiến lên trước một bước, an ủi Sirin, hơn nữa khát vọng bảo thạch chỉ là chúng ta mục tiêu của chuyến này một trong. Chúng ta cái khác mục đích bao quát từ song song vũ trụ tìm kiếm giúp đỡ. Còn có đánh bại giấu kín trong đó thế giới xa tổ chức. Dù sao đều là muốn đi vào lượng tử chi hải. Không bằng chúng ta đi vào trước. Nếu như ở bên trong tìm không thấy muốn đồ vật lại đi ra tìm Cocolia hỏi thăm. Sirin đại nhân cảm thấy như thế nào? Sirin nghe vậy, ánh mắt lấp lóe nửa ngày. Buông xuống giơ lên tay phải. Nhân loại, xem ở trên mặt của ngươi. Ta trước hết thả nữ nhân này một ngựa tốt rồi. Nếu như ta không thể tại lượng tử chi hải đạt được thứ ta muốn, ta sẽ đưa nàng xé nát. Hồ tương đương, thở dài ra một hơi. Michiray nhìn về phía Cocolia. Cường điệu nhìn về phía đỉnh đầu nàng bên trên do đen, xám, xanh thảm ba loại nhan sắc tạo thành độ thiện cảm 25. Biết mình hướng Sirin cầu tình cách làm trong lòng nàng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Khóe miệng theo bản năng dơ lên. Tại hắn dò xét Cocolia thời điểm, Cocolia cũng đang đánh giá hắn. Nhìn qua trước mặt đang mặc âu phục dày da, xem ra không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng là tràn ngập lực tương tác nam nhân. Cocolia hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, đường đường ruler vậy mà lại nghe theo Michiray mệnh lệnh. Người này là Hyperion ship hạm trưởng đi. Trước kia chỉ là mơ hồ nghe nói qua thiên mệnh có một người như vậy. Chưa làm qua cái gì làm người khác chú ý sự tình. Không nghĩ tới là như thế có năng lực một người. Vì để cho kế hoạch của ta thuận lợi áp dụng, xem ra tất yếu cảnh giác hắn. Cocolia bàn tay có chút khẩn trương nắm chặt lại. Nhìn xem Michiray ánh mắt biến thành có chút không giống. Rõ ràng cảm nhận được điểm này. Michiray trong mắt chợt lóe sáng. Nói, Cocolia nữ sĩ, chúng ta sẽ tiến vào lượng tử chi hải thăm dò. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói, để Rosalia cùng Lilia cùng chúng ta cùng một chỗ. Không được, không hề nghĩ ngợi. Cocolia trực tiếp cự tuyệt. Ồ, vì cái gì chúng ta xuống liền có thể? Rosalia hai người xuống lại không được. Các nàng cùng chúng ta có cái gì khác biệt? Vẫn là nói ngươi tại lượng tử chi hải bên trong thiết trí cạm bẫy, chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Michiray giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Cocolia. Ngôn từ bên trong mang theo lời nói sắc bén, để cho người ta khó mà phản bác. Ta bị Michiray trong lời nói ẩn chứa khí thế áp đảo. Cocolia dừng lại một giây, trên mặt vẻ mặt cứng ngắc mới có thể làm dịu, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Ta đã biết, ta sẽ để Rosalia cùng Lilia cùng các ngươi cùng đi. Cái lựa chọn này là nàng bị ép thỏa hiệp. Nếu như không cho Rosalia cùng Lilia đi theo Michiray, Michiray nhất định sẽ cảm thấy lượng tử chi hải bên trong gặp nguy hiểm. Để Rosalia hai người đi theo Michiray, tình huống sẽ càng thêm phiền phức, bởi vì nàng đúng là lượng tử chi hải bên trong thiết hạ mai phục. Đợi chút nữa chỉ có thể nói cho một cái người bên kia, để bọn hắn ra tay tận lực nhẹ một chút, không nên thương tổn đến Rosalia cùng Lilia. Cocolia nghĩ như vậy. Nhìn về phía Michiray, ánh mắt lấp lóe. Các người lặn lội đường xa lại tới đây, chắc hẳn mệt không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không, chúng ta bây giờ liền muốn đi lượng tử chi hải. Michiray mỉm cười, hướng Cocolia đối diện đi đến, tại cơ hồ cùng nàng bên trái gương mặt dính nhau địa phương đứng vững, biểu lộ biến thành cực kỳ nghiêm túc, hạ giọng hướng về phía lỗ tai của nàng, phát ra chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm. Cocolia, ta mặc kệ ngươi có dạng gì mục đích cùng ý nghĩ. tốt nhất đều đánh cho ta tiêu. Tình huống bây giờ nguy cấp, không phải nhân loại có thể nội chiến thời điểm. Xem ở Bronia trên mặt mũi, ta không muốn thương tổn ngươi. Điều kiện tiên quyết là, tiếng nói vừa ra, Michiray cùng Cocolia giao thoa mà qua. Ngươi đừng cản con đường của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.